Cô tiểu thư đáng yêu. Chương 36, góc truyện audio.com. Lúc, cậu ấy đương nhiên phải tới R. Mina, lúc, tới nơi rồi, Mina, ở cảm ơn, lúc, KCJ đâu bye bye. Mina, bye, Mina bước vào nhà, mọi người ngủ hết rồi. Mina, hì hì ba mẹ ngủ hết rồi may quá. Đi ngủ luôn thôi mai MK còn phải đi LM. Bà Linda, đứng lại. Mina từ từ quay đầu lại thì thấy bà Linda đắc nhìn về phía MK nên Mina giật MK. Mina, à, mẹ chưa ngủ ạ, bà Linda. Risa con giỏi lắm đấy đi tiếp đi. Risa, con về rồi mà, con cô dám nữa đâu mẹ. Bà Linda, mẹ tha lỗi cho con đó. Mà vừa nãy Hàn thiếu gia có nói với ba mẹ chuyện ba tập đoàn sắp có buổi đấu giá các sản phẩm. Vậy con đã nghĩ ra sản phẩm chưa? Risa, con có thiết kế rồi ạ, mở túi đưa cho bà Linda. Nhích chưa LM ra, mai mẹ đưa cho ba xem qua dùm con. Rồi cho ra SP luôn CFDC ạ, bà Linda. Thôi CF muộn rồi con đi ngủ đi mai còn phải đi làm. Risa, vâng ạ, mẹ ngủ ngon. Bà Linda, con CF vậy nha. Risa, dạ, hết chép 36, cách chương.